Chương 1013, Thái Thượng Vong Tình Mệ Hoặc. Tạ Vân Phi đầu dưới chân trên, hướng Dương Tiễn phóng đi, nhưng mà Dương Tiễn thân thể đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, cũng đã đứng ở trong vòng xoay ương. Cùng những người khác khác biệt, Dương Tiễn coi như đến trong vòng xoay ương, cỗ hấp lực kia lại giống đột nhiên đã mất đi tác dụng, không còn có một chút tác dụng. Hắn liền như thế hai mắt nhắm nghiền nằm thẳng ở trên không, một người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem cái kia Ngọc Hư tiên lệnh cầm tới. Lao tử bắt cảnh cung khoảng cách Ngọc Hư cung chừng 5.000 dặm mời, một tây một đông, hắn làm sao tới hay là nói hắn đã sớm tới Bình Thánh chi chiến, cái thứ nhất xuất chiến lại là Lao tử Tạ Vân Phi chẳng những không có sợ hãi, ngược lại kích động lên. Ha ha, Nguyên Thủy Đạo Huynh, ngay tại lĩnh hội một cái tiên pháp, tạm thời thoát thân không ra, ta cái này làm sư đệ đành phải tới thay hắn quét dọn một chút cửa nhà. Lao tử giơ lên Ngọc Hư tiên lệnh, cùng Dương Tiễn, Nhiên Đăng bọn người khác biệt, hắn căn bản không cần nói chuyện, chỉ gặp vô số dây nhỏ từ Ngọc Hư tiên lệnh bên trên bắn ra, ở đây chính riêng phần mi nhờ hôn chiến có thể là ngẩn người chân tiên nguyên thần cùng nhau bị khẽ động, như khôi lỗi rô nở dê như bay về phía Lao tử cái này vòng xoay lớn tới. Tạ Vân Phi giật mình, muốn động thủ lúc, phát hiện cái kia bay tới chỉ có xiển giáo chúng tiên, mà bên mình kim tiên cùng sĩ tốt đều bình yên vô sự, lúc này mới yên lòng lại. Hắn dừng bước lại muốn nhìn lão tử đến cùng đang làm cái gì cho xiếc. Cái kia hơn ngàn chân tiên mặc dù đều nghe Ngọc Hư tiên lệnh hiệu lệnh, nhưng là không ngờ rằng qua cái này Ngọc Hư tiên lệnh có thể trực tiếp rút ra thể nội nguyên thần. Dạng này đồng đẳng với sinh tử của bọn hắn hoàn toàn nắm giữ tại cái kia tiên lệnh bên trên, cùng lúc trước Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tới khác nhau rất lớn. Từng cái cả kinh kêu to lên. Còn có chút pháp lực cao minh, muốn đem nguyên thần phụ trên tiên kiếm bỏ chạy, tốt trốn qua cái kia mệt nhọc vòng xoáy. Thế nhưng là nguyên thần vừa phụ trên tiên kiếm, liền ngay cả tiên kiếm cũng bị cái kia vòng xoáy khổng lồ hút đi, thậm chí thế đi càng nhanh. Lao tử cười hắc hắc, nói ra, đạo huynh, ngươi nhiều năm như vậy mỗi năm tại Côn Lôn khai đàn giảng kinh, hấp dẫn nhiều như vậy tán tu tới, đơn giản chính là vì bọn hắn tinh huyết nguyên khí, hôm nay lại muốn tiện nghi sư đệ ta. Bất quá ta thay ngươi cản qua kiếp nạn này, muốn chút tặng thưởng cũng là nên. Tạ Vân Phi nhíu đầu, hắn mặc dù cùng xiển giáo chúng tiên chém giết đến tận đây, đối với cái này nga nở tiền chân tiên cũng là hận thấu xương, nhưng là hắn lại không phải dễ giết hạng người. Lao tử vừa ra trận, không tới trước cùng hắn đấu qua, ngược lại đem cái này hơn ngàn chân tiên đầu nhập vòng xoáy giết chết, lại là cái gì ý tứ cái kia nga nở tiền chân tiên đầu nhập vòng xoáy về sau, lập tức mất tung ảnh, liên đối lấy vòng xoáy cu nở dê càng chuyển càng nhỏ. Cuối cùng co lại thành một bộ hình rơi. Trong tay lão tử, Tạ Vân Phi đứng ở trên không nhưng cũng thấy rõ ràng, cái kia một hình hai mặt, một mặt là Thái Cực Âm Dương Phủ, mặt khác thì là Càn Khôn Bát Quái. Lão tử nhặt cái kia Thái Cực Càn Khôn Đồ, trong hư không mười bậc mà lên, hắn cái kia biển quải trụ trên không trung thả ra thùng thùng tiếng vang, tựa như là đụng phải thực địa đồng dạng. Cái kia Dương Tiễn lại không biết bóng dáng, tại hắn thu hình lúc, đã biến mất. Tạ Vân Phi lúc này lực chú ý hoàn toàn thả trên người Lao Tử. Khả năng này là hắn tiến vào phong thần thế giới về sau đụng phải cái thứ nhất thánh nhân. Lần kia tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận giao chiến, Lao Tử rõ ràng lưu lại một tay, cũng không có sử xuất toàn lực, lần này thì hoàn toàn không giống. Lao Tử vừa ra trận, liền đem nga nở tên chân tiên hóa thành hư không, không biết sinh tử, thế mà còn là Ngọc Hư cung bên dưới làm ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại một chút phản ứng đều không có. Chẳng lẽ Lao Tử giết sạch hắn tọa hạ môn nhân, hắn cũng không tức giận sao? Lão Tử biển quải chú không, từng bước một đi đến cùng Tạ Vân Phi cân bằng vị trí bên trên, cười nói, đế thân, để cho ngươi chê cười, ta cái kia ba cái đệ tử còn tính vào tới ngươi pháp nhãn Lao Tử, quả nhân đến Côn Lôn Bình Thánh, lại chưa từng đi bắt cảnh cung, ngươi ba ba chạy tới là muốn vội vã chịu chết sao? Tạ Vân Phi lại không trả lời Lao Tử vấn đề, hỏi ngược lại. Dưới mặt đất còn sót lại binh lính cùng tiệt giáo kim tiên nghe được đế tân đối thoại, trong lòng bàn tay cũng không khỏi vì đế tân bóp một cái mồ hôi lạnh. Dám đối với thánh nhân nói như vậy có lẽ chỉ có thành thang đế tân đi. Lao tử cười cười, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Tạ Vân Phi cản rỡ khẩu khí, hắn một trụ biển quải nói, đế tân coi là thật hảo thủ đoạn, ta hóa tiên chỉ bên trong nhiều năm tích xúc bị đế tân truyền không, tự nhiên muốn lấy thêm ít đồ bồi bổ, mới tốt vãn hồi chút tổn thất. Tạ Vân Phi nghe được tức giận trong lòng, cái kia lão tử lại thật là đem cái kia ngan nở tên chân tiên coi như hóa tiên chỉ chất dinh dưỡng phân giải. Bực này xem tính mệnh như cỏ rác, còn tưởng là được thánh nhân xưng hào sao? Lão tử dường như nhìn ra Đế Tân ý nghĩ trong lòng, đột nhiên nghiêm mặt nói, Đế Tân, tu vi của ngươi đã tiếp cận thánh nhân cấp độ, tuy nhiên lại chậm chạp không có bước qua một cửa ải kia. Ngươi biết là vì cái gì Tạ Vân Phi không nghĩ tới lao tử giết xiển giáo chân tiên, ngược lại có nhàn công phu cùng hắn lẩm bẩm bước đứng lên. Hắn không nói lời nào, bày ra tư thái lại là để lao tử tiếp tục nói đi xuống. Lao tử buồn bã nói, Thái Thượng Vong Tình, tuy nói tiên phàm khác nhau, nhưng là tiên nhân thân thể hình hài còn ở trong ngũ hành, chưa từng thoát ly giới này, thiên địa linh khí trao đổi đều cần trải qua bộ thân thể này mới có thể phát huy tác dụng. Mặc dù QNZ luyện thành nguyên thần, nhưng là nguyên thần không thể ly thể lâu trú, còn xa không nói không lên thành tiên. Chỉ có thánh nhân mới là tu đạo bước đầu tiên. Thánh nhân tự thành một phương thiên địa, chính là giới này hủy diệt, cũng có thể vĩnh tồn, trên thực tế cùng những tiên nhân kia, phàm nhân đã không phải đồng loại. Lao tử một bên nói, một bên hướng xuống một chỉ. Thân tình kia tựa như chỉ vào một đám con kiến giống như. Tạ Vân Phi giật mình. Hắn gặp lao tử giết xiển giáo chân tiên, Ngọc Hư Cung bên trong lại vẫn chưa nửa điểm phản ứng, còn tưởng rằng hai vị này thánh nhân trong âm thầm đã đạt thành phản ứng gì, hiện tại xem ra, cũng cần chỉ là đơn thuần cảm thấy đây không phải việc đại sự gì đi. Thái Thượng Vong Tình Tạ Vân Phi không khỏi nghĩ đến A Kỷ, Khương Vương Hậu, Kim Quang Thánh Mâu sao được bản thân tu vi càng cao, càng cảm thấy ở nhân gian làm phong lưu đế vương mới sảng khoái đâu. Đặc nương lão tử kém chút bị ngươi lão tử tẩy não cái gì Thái Thượng Vong Tình, ngươi lão già này bất lực, lại gọi người khác cu nở dê học ngươi. Tạ Vân Phi lại không hứng thú cùng lão tử rông dài, một kiếm bắn ra. Trong lòng của hắn vẫn còn tính toán, mặc dù ở trong hóa tiên trì ngoại ý muốn học được lão tử nhất khí hóa tam thanh pháp môn, nhưng là hắn hiện tại vu Phật, Phật đạo sơ dung, ba đạo vẫn còn chưa từng chân chính hòa vào một thân. Đối đầu lao tử hay là thất bại chi cục. Lúc đầu hắn nghĩ đến mượn tiệt giáo chúng tiên chi lực còn có chính mình tọa hạ bát đại kim tiên hợp lực, chí ít cũng có thể cùng lao tử bực này thánh nhân đấu ngang tay.